Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân kinh ngạc, cậu tên là gì cơ? Tôi tên là Quý Minh Viễn. Cậu ta lặp lại một lần nữa, giọng nói của Quý Minh Viễn rất hay nghe, là loại giọng trong trẻo, ôn hòa. Thẩm Mỹ Vân vô cùng kinh ngạc, Quý Minh Viễn ư, gia tộc Quý, một gia tộc chỉ sinh được con trai, không sinh được con gái. Mà Quý Minh Viễn là người đứng đầu thế hệ thứ ba của gia tộc Quý, càng là người xuất chúng trong số đó. Lâm Lan Lan, thiên kim giả, sở dĩ sau này có thể thuận lợi như vậy, chính là nhờ có Quý Minh Viễn để mắt đến. Một khi cậu ta đã công nhận đối phương, thì cũng có nghĩa là những người nhà họ Quý đằng sau cậu ta cũng công nhận đối phương. Gia tộc Quý không có con gái, lại coi đứa con gái Lâm Lan Lan này như bảo bối trên trời. Mà người quan trọng nhất trong số đó chính là Quý Minh Viễn, cậu ta là người bảo vệ cho Lâm Lan Lan, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Lan Lan. Hơn nữa sau khi Lâm Lan Lan trưởng thành, cậu ta đã thầm yêu cô ta nhiều năm, nhưng vì chênh lệch tuổi tác nên không thể nói ra tình cảm của mình. Chỉ có thể giấu tình cảm trong lòng, âm thầm bảo vệ Lâm Lan Lan cả đời. Đến lúc C.H.E.T cậu ta vẫn còn hối hận, đối với một cô em gái coi mình như anh trai. Lại nảy sinh tâm tư như vậy. Cậu ta thật đáng chết. Cậu ta ghê tởm sự ô uế trên người mình, mang theo sự hối hận và đau khổ tột cùng, hoàn toàn ra đi. Vì vậy, khi nhìn thấy chàng trai trẻ trong sáng, lịch sự, hiểu lễ nghĩa trước mặt, Thẩm Mỹ Vân có chút khó tin. Sao vậy, cô quen tôi à? Quý Minh Viễn rất nhạy bén hỏi. Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, che giấu cảm xúc, thuận miệng khen. Không phải. Tôi chưa từng gặp một chàng trai trẻ đẹp trai như cậu. Đây là sự thật, chỉ là lời Thẩm Mỹ Vân nói khiến tai Quý Minh Viễn đỏ bừng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 136. HTML. Có vẻ như chưa có ai khen cậu ta đẹp trai, người nhà họ Quý càng không cần phải nói. Là cháu trai cả của gia tộc Quý, cậu ta phải gánh vác những áp lực mà người khác không có. Trong gia tộc Quý, ngoại hình là thứ ít được coi trọng nhất. Chỉ một lúc như vậy, bị Thẩm Mỹ Vân và con gái cô bé Miên Miên khen ngợi, Quý Minh Viễn thực sự có chút ngượng ngùng. Thẩm Mỹ Vân dường như không để ý, cô thực sự coi Quý Minh Viễn như em của mình. Bởi vì, Quý Minh Viễn chính là người thích nữ chính Lâm Lan Lan trong sách. Lâm Lan Lan là ai? Chính là người cùng thế hệ với con gái cô, Miên Miên. Vân Mộng Hạ Vũ. Mà cô là mẹ của Miên Miên, tính ra, cô không phải là phụ huynh của cậu ta sao? Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân bế Miên Miên lên, nhẹ giọng nói với cô bé. Miên Miên, nhận kẹo của anh trai rồi, con phải nói gì với anh trai? Miên Miên nghe mẹ nhắc nhở, lúc này mới đột nhiên nhớ ra. Cô bé ngoan ngoãn nói với Quý Minh Viễn, cảm ơn anh trai Minh Viễn. Ánh mắt Quý Minh Viễn chuyển xuống, dừng lại trên khuôn mặt của Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên một lúc. Cậu ta dừng lại, cúi đầu, mỉm cười dịu dàng. Chỉ có hai viên kẹo thôi, không đáng để cảm ơn. Sau đó khi lên xe, Thẩm Mỹ Vân vẫn chìm trong trạng thái khó tin. Cô bế Miên Miên ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại nhìn Quý Minh Viễn. Than ôi, cậu thiếu niên trong trẻo, thuần khiết dịu dàng này. Cô thực sự không thể liên hệ với người đàn ông già trong sách được. Trong sách, năm đó Quý Minh Viễn thích Lâm Lan Lan, cậu ta đã 32 tuổi. Nhưng Lâm Lan Lan mới 18 tuổi. Khoảng cách tuổi tác khiến Quý Minh Viễn nghĩ rằng cô ghét mình. Nhưng tình yêu đó cũng khiến cậu ra bảo vệ Lâm Lan Lan toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí khi con gái cô, Miên Miên, nhiều lần đối đầu với Lâm Lan Lan, cậu ta vẫn đứng về phía Lâm Lan Lan. Mặc dù không ra tay với con gái cô, nhưng là người nhà họ Quý, Quý Minh Viễn chỉ cần lạnh lùng đứng nhìn, thì tương lai của con gái cô. Miên Miên sẽ đủ khó khăn. Cách chương.